ân sủng của tạo hóa. Chương 56, góc truyện audio.com. Được Trì Ngộ ôm là khát vọng sâu thẳm của Nhiễm Cấm, cũng là điều nàng không dám đòi hỏi. Có lẽ cái ôm của Trì Ngộ quá chặt, cũng có thể là vì nàng tham luyến sự dịu dàng của Trì Ngộ nên cứ để mặc cho cái ôm này kéo dài. Nhiễm Cấm nhanh chóng từ bỏ phản kháng. Chắc là vì trong thời gian này luôn được Trì Ngộ che chở, từ thể xác đến tinh thần đều được Trì Ngộ chăm sóc, Nhiễm Cấm cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên mềm yếu bởi sự ngọt ngào này, mất hết ý chí chiến đấu. Thậm chí, nàng còn sinh ra ý niệm cả đời cứ mãi thế này cũng tốt. Nàng bị mê hoặc trong hơi thở của Trì Ngộ, giống như con kiến sa lầy vào đường mật, thậm chí nàng không còn sức để dãy giụa. Trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, mảnh thủy tinh chui vào khoang miệng lại lần nữa dập dờn nổi lên giữa biển sâu ký ức, bất ngờ đâm mạnh vào nàng. Không thể, Nhiễm Cấm đột ngột mở mắt, cắn chặt môi thức tỉnh bản thân, vùng vẫy, gian nan kéo ý thức trở về. Miệng vết thương quả thật không phải bị cái ly cắt vào. Nhiễm Cấm cứng người lại, không cách nào thoát khỏi lòng Trì Ngộ thì nàng chỉ có thể cố gắng duy trì khoảng cách với Trì Ngộ hết mức. Là một tai nạn, Trì Ngộ nhấc nàng ra khỏi vòng ôm của mình. Từ tối qua mẹ chị đến tìm, khi Nhiễm Cấm nói đến hai chữ, mẹ chị, nhất thời Trì Ngộ không thể liên kết xưng hô này cùng với Hạ Chi, suýt chút nữa thì buột miệng hỏi, nhớ lại, đúng là Trì Ngộ nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện dưới lầu chung cư, Hạ Chi còn ôm Nhiễm Cấm. Sau đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Nhiễm Cấm nhìn xương quai xanh xinh đẹp của Trì Ngộ, nói, vết thương trên tay cũng bị tạo ra khi đó, chị không nên nói dối em, chị xin lỗi. Trì Ngộ nhất thời không biết nói gì, lời nói dối của Nhiễm Cấm đối với cô phỏng chừng đã dài như một vòng trái đất. Trì Ngộ biết Nhiễm Cấm có nỗi khổ của nàng, không nói thật thì cũng không sao, Trì Ngộ cảm thấy cô và Nhiễm Cấm đã phát triển đến mức có thể thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải dùng lời. Nhiễm Cấm đột nhiên nói thật, lại còn xin lỗi vì những lời nói dối trước kia, ngược lại khiến Trì Ngộ khó hiểu. Vết thương không sâu, không đau chút nào, Nhiễm Cấm mỉm cười với cô, nụ cười vô cùng chân thật. Sẽ nhanh khỏi thôi, nhanh lắm. Nhiễm Cấm rời khỏi Trì gia vào buổi trưa. Mùa xuân vội vàng qua cứ như trong chớp mắt đã đến ngày cuối cùng, như thể nó chưa bao giờ đến. Cái nóng đầu hè bất chợt ập đến. Trì Ngộ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đứng trong sân nhìn theo bóng lưng Nhiễm Cấm rời đi, làn da cô dần bỏng rát dưới hơi nóng của mặt trời. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, trong tầm mắt chỉ thấy mỗi màu nắng. Cô như đang đứng dưới một ngọn đèn khổng lồ, cả người, cả vật, cả tâm tình đều bị nướng đến héo khô. Nhiễm Cấm ngoái đầu nhìn lại dưới ánh đèn vàng chói lọi, như thể đang đi đến một phương trời xa xôi nào đó, thâm tình nói với cô. Tiểu Ngộ, vào đi em, nhớ ăn cơm đúng bữa. Trì Ngộ vốn dĩ muốn giữ nàng ở lại Trì gia ăn cơm, nhưng Nhiễm Cấm từ chối. Nàng nói công ty còn có rất nhiều việc chờ nàng giải quyết, nàng đã lấy trộm thời gian buổi sáng, bây giờ phải quay về, làm việc mình phải làm. Cảm giác khi Nhiễm Cấm đứng bên cạnh xe nói, để lần sau, với cô cũng giống lời nói vừa rồi khi bị cô ôm, làm Trì Ngộ nghi hoặc bất an. Góc truyện audio.com, Trì Ngộ còn muốn nói thêm nhưng Nhiễm Cấm đã ngồi vào xe, không quay đầu nhìn lại cũng không chờ cô nói xong lời cuối cùng giống như trước kia. Không chút lưu luyến, cứ thế dứt khoát rời đi, nhìn Nhiễm Cấm đi xa, Trì Ngộ có chút buồn bã mất mát. Dừng lại một chút, khi xe chuẩn bị rẽ, Nhiễm Cấm bảo tài xế dừng lại. Qua khe hở giữa cửa sổ xe và bức tường bên kia thấy Trì Ngộ đã bước vào nhà. Chỉ để lại một dáng hình cao gầy cùng đuôi tóc bị gió cuốn bay. Nói thêm thì e là trên đời này không ai hiểu Trì Ngộ hơn Nhiễm Cấm. Dù cách bao xa, dù chỉ là bóng dáng mơ hồ hay một tiếng thở dài, Nhiễm Cấm luôn có thể nhanh chóng biết được chúng có thuộc về Trì Ngộ hay không. Nàng rất hài lòng với khả năng này của mình. Có thể gặp được Trì Ngộ, có thể có được một vị trí bên cạnh cô đến tận 6 năm, nàng nên cảm thấy thỏa mãn. Đi thôi, xe chậm rãi khởi động, Nhiễm Cấm thu lại ánh mắt lưu luyến, nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì mọi dịu dàng đã bị quét sạch, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, dứt khoát. Vì giúp Hồng Dĩ Linh hoàn thành di nguyện cuối cùng, Trì Ngộ đích thân chạy đến chỗ mẹ cô ấy. Khi mẹ cô ấy nhìn thấy cô gái xa lạ xuất hiện trước cửa nhà mình, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Vốn tưởng rằng vẫn là chuyển phát nhanh, nhưng lại nhìn thấy người lạ khiến sắc mặt bà lập tức thay đổi, mang theo tâm lý trốn tránh chỉ muốn đóng cửa lại ngay lập tức. Trì Ngộ chống cánh tay lên, chặn cửa. Dì à, con là. Trì Ngộ còn chưa kịp mở miệng, mẹ cô ấy đã bịt tai, lẩm bẩm nói. Tôi không nghe, không muốn biết, các người đừng nói gì hết. Trì Ngộ cũng không định nói thật chuyện Hồng Dĩ Linh đã chết. Trong video, Hồng Dĩ Linh nói muốn để lại cho mẹ cô ấy một tia hy vọng, tất nhiên Trì Ngộ sẽ không đến phá nát ảo mộng của người khác. Cô chỉ đến giao thẻ ngân hàng, Cô đặt thẻ lên bàn, nói. Dì à, đây là thẻ của chị Hồng, trong này có 5 triệu, dì cầm lấy đi. Mật mã là sinh nhật của dì. Trong đó có 3 triệu là của Nhiễm cấm cho, 100 ngàn là Hồng Dĩ Linh tiết kiệm được, khoản còn lại là chị Ngộ thêm vào cho tròn. Trước kia, mỗi tháng chị cô luôn gửi một số tiền lớn vào tài khoản cá nhân của cô, để cô thoải mái tiêu xài. Cô luôn buồn bực nói với chị rằng suốt ngày mình chỉ ở 3 nơi là phòng thí nghiệm, nhà và phòng tập gym, không cần dùng đến nhiều tiền như vậy, cũng không có thời gian xài. Lo trước khỏi họa, chị Lý tổng kết bằng 4 từ. Vẫn là chị cô nhìn xa trông rộng, rốt cuộc chị Ngộ vẫn dùng tới. Từ sau khi Hồng Dĩ Linh mất tích, mẹ cô ấy không dám đọc tin tức TV cũng không dám bật, chỉ sợ một ngày nào đó bà sẽ nhìn thấy tin tức mình không chịu đựng nổi. Cô gái này hôm nay không phải đến để báo tin dữ, mà là đưa thẻ ngân hàng. Khi mẹ cô ấy còn đang ngây người, chị Ngộ chuẩn bị rời đi. Cô à, Linh Linh nó. Mẹ cô ấy giữ chặt tay chị Ngộ, do dự, muốn hỏi lại không dám hỏi. Chị Ngộ từ nhỏ đã không có mẹ, không biết cách giao tiếp với mẹ là như thế nào, nhưng Hồng Dĩ Linh không muốn để người đầu bạc phải khóc kẻ đầu xanh, chị Ngộ chắc chắn không thể làm kẻ ác đó được. Dì à, con chỉ chạy việc vặt cho chị Hồng thôi, chuyện khác không rõ lắm. Dì lưu lại số điện thoại của con đi, sau này nếu có gì khó khăn con nhất định sẽ giúp đỡ. Mẹ cô ấy đờ đẫn lưu lại số điện thoại của chị Ngộ. Khi chị Ngộ ra ngoài, đang định đóng cửa rời đi thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc đè nén. Cocchuyenaudio.com. Bước chân chị Ngộ thoáng sững lại, trong lòng không dễ chịu, chậm chạp xoay người. Cả ngày hôm nay chị Ngộ đều có cảm giác bất an, tim luôn đập mạnh. Muốn gặp Nhiễm Cấm, buổi chiều cô đến công ty, không thấy Nhiễm Cấm, không có ở đây, làm trợ lý của Nhiễm Cấm, mọi sắp xếp công việc của Nhiễm Cấm đều do cô thực hiện, cuộc sống của Nhiễm Cấm ngoài công việc ra thì gần như không còn gì khác. Chiều nay Nhiễm Cấm nên dự họp ở công ty mới đúng. Vậy mà lại không ở đây. Chị ấy đi đâu vậy? Chị Ngộ hỏi Lễ Tân. Lễ Tân lúng túng, chuyện ngài không biết thì tôi lại càng không biết. Hình như Nhiễm Tổng ra ngoài chừng một tiếng trước, túi sách cũng mang theo, chắc là sẽ không quay lại. Nếu không thì tôi gọi điện hỏi giúp ngài được không? Lễ Tân nhạy bén cho rằng đôi bạn trẻ này đang giận dỗi nên không muốn liên lạc với đối phương, rất hiểu ý mà xung phong nhận việc. Không cần, chị Ngộ mỉm cười với cô ấy. Cảm ơn, chị Ngộ tự gọi điện, nhưng lại không có ai nghe. Nghĩ đến sáng nay mình như ác ma cuồng, cô có vẻ đã ảnh hưởng đến công việc của Nhiễm Cấm, sau đó lại bắt nàng vất vả đi tới đi lui, chị Ngộ chần chừ một lúc rồi không tiếp tục gọi nữa. Mỗi ngày Nhiễm Cấm đều có quá nhiều việc bận rộn, cô lại cứ theo sau đuôi hỏi han, thật trẻ con. Đợi chút đi, đợi Nhiễm Cấm xong việc nhìn đến điện thoại, chắc chắn sẽ gọi lại. Chị Ngộ mới vừa đi hai bước, di động liền rung lên. Nhanh chóng nhấc lên xem, là video cô của Tề Đồng. Chị Ngộ quay lại văn phòng, đóng cửa kết nối video. Tề Đồng vẫn nằm sấp, có lẽ vết thương sau lưng vẫn chưa lành hẳn, mái tóc xoăn như kẹo bông không cách nào xử lý, trông hơi tiều tụy, khuôn mặt to tròn nằm giữa màn hình, giữa đôi lông mày nhô lên một ngọn núi nhỏ. Chị Ngộ, chị đang có biểu cảm kỳ cục gì vậy? Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ kia? Nhìn thấy mình không vui à? Chị Ngộ, không, sao vậy? Còn nói không có, chỉ nói 3 chữ chiếu lệ với mình. Tề Đồng khó khăn vươn người, vừa căng vừa đau nên kêu lên một tiếng. Tuy cậu lạnh lùng với mình như vậy, nhưng vì yêu cậu nên mình đem tin tới cho cậu đây. Hà, chị Ngộ ngồi thẳng, tra được gì rồi, là chuyện về Nhiễm Cấm và Nhiễm Gia. Chị Ngộ lập tức nắm chặt di động, không phải hôm trước cậu nói mình điều tra gót mắt trong quá khứ giữa Nhiễm Cấm và Nhiễm Gia sao? Nội tình của gia đình chị ấy bị bưng bít rất kín, không dễ tra ra được. Đến cùng là chuyện gì đã khiến quan hệ giữa chị ấy và Nhiễm Gia đổ vỡ, không có chút manh mối nào. Chỉ biết là lúc chị ấy ở Nhiễm Gia không hay ra ngoài, cũng không có bạn bè, thậm chí còn không đi học, dường như không tìm thấy dấu vết giao lưu nào với thế giới bên ngoài. Sự ra khác thường tất có yêu, mình cảm thấy nếu tiếp tục đi theo hướng này có thể tìm ra được gì đó. Sự ra khác thường tất có yêu, nếu sự việc xảy ra khác thường, hẳn nhiên trong đó chứa đựng những yếu tố đáng ngờ. Nói xong, Tề Đồng dừng lại một lúc có vẻ không tự nhiên, sau đó nói. Tuy rằng không tra được mâu thuẫn giữa Nhiễm Cấm và Nhiễm Gia, nhưng mình phát hiện được một chuyện khác. Chị Ngộ hiểu rõ cách nói chuyện của Tề Đồng, biết cô nói thế này là có chút băn khoăn, không tiện mở miệng, liền nói với cô. Cậu phát hiện ra gì thì cứ nói thẳng, mình cảm thấy hiện tại mình đã không còn sợ gì nữa. Thậm chí thiên thạch trên trời rớt xuống, mình cũng có thể cắt nó cho vào miệng được. Vậy thì mình nói đây. Cocchuyenaudio.com. Mình kiểm tra lịch sử của Nhiễm Gia một thời gian, xác định Nhiễm Gia thật sự chỉ có một người con gái là Nhiễm Cấm. Lúc chị ấy còn nhỏ sức khỏe rất yếu, suốt ngày nằm viện, thậm chí suýt mất mạng do suy nội tạng. May là chị ấy được cấy ghép cơ quan phù hợp nên mới sống sót. Phải không? Chị Ngộ nghĩ lại, tính cách Nhiễm Cấm tương đối trầm lặng, hướng nội, tửu lượng rất kém, nhưng nói đến tình trạng sức khỏe thì cũng không thể xem như người yếu ớt. Không ngờ khi còn nhỏ đã phải cấy ghép nội tạng. Sau đó thì sao? Vấn đề nằm ở việc ghép nội tạng. Thật ra năm đó Nhiễm Cấm không thông qua con đường hợp pháp mà có được nội tạng phù hợp, bệnh nhanh chóng đến hồi nguy kịch, nội tạng được cấy ghép vốn không phải của chị ấy mà là đoạt từ người khác. Đoạt, chị Ngộ biết rằng việc ghép tạng cần phải xếp hàng, họ không thể có nội tạng phù hợp ngay khi đăng ký. Kinh khủng lắm, nội tạng phù hợp với Nhiễm Cấm cũng phù hợp với một bệnh nhân khác. Bệnh nhân này đã xếp hàng rất lâu, cuối cùng cũng chờ được một bộ phận thích hợp. Cô ấy cũng đang trong tình trạng nguy kịch, có thể nói, về cơ bản không còn con đường nào khác ngoại trừ ghép tạng. Cô ấy đã phải sử dụng phương pháp điều trị đau đớn để duy trì cơ hội sống cuối cùng của mình. Lúc ai cũng tưởng rằng cô ấy không thể chờ được nữa, thì ông trời lại bất ngờ cho cô ấy một cơ hội, cơ quan phù hợp này đã xuất hiện rất đúng thời điểm, đối với bệnh nhân có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết. Bệnh viện đã liên hệ với bệnh nhân đó, gia đình cô ấy rất vui, sáng sớm đã đến bệnh viện, nhưng bệnh viện giống như mất trí nhớ, đột nhiên nói rằng họ đã có sai sót, không có nội tạng phù hợp, bảo họ quay về, v.v. Sai sót, cũng không phải sai sót gì mà là bị cha mẹ của Nhiễm Cấm giành trước một bước, dùng thủ đoạn bất hợp pháp để cướp đoạt bộ phận mà người khác xếp hàng rất lâu mới đợi được cứu mạng cho con gái mình, còn bệnh viện thì giúp che đậy sự thật. Vì hành động phạm pháp ích kỷ của cha mẹ Nhiễm Cấm mà một người vô tội không chờ đợi được nội tạng thuộc về cô ấy nên qua đời rất nhanh sau đó. Nhịp tim Chị Ngộ càng lúc càng đập mạnh hơn, trong lòng cô đã có suy đoán. Ý cậu là, Tề Đồng nói, người bị Nhiễm gia cướp đi nội tạng phù hợp chính là mẹ của cậu. Cách chương.